Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 719, Linh Nguyệt Xương Hoa. Góc truyện audio.com. Cuối cùng, Mộc Hoàng cùng Mạnh Hạo Anh khi nhìn đến Mang Gekyo Serenian nháy mắt nhận ra Lâm Xuyên thân phận. Nhưng mà bọn hắn lại sao vậy cũng không dám tin tưởng trước mắt một màn này thật sự. 3 năm trước đây tiên phủ sự tình liền sớm đã tại toàn bộ đại lục Nam Minh truyền ra. Trong đó liên quan Akatsuki tổ chức nghị luận là nhiều nhất. Hơn nữa theo cuối cùng tình báo đến xem, đúng là Akatsuki tổ chức một tay hủy diệt toàn bộ tiên phủ. Trong đó Thanh Long cùng Thái tử hai đại chiến tức thì bị vinh dự đại lục Nam Minh cấp cao nhất thiên tài chi chiến. Mà kết quả sau cùng cũng là mọi người đều biết, hai cái kinh tài tuyệt diễm thiếu niên tại một trận chiến kia bên trong đồng quy vu tận. Cùng tiên phủ cùng một chỗ về với hư vô, dẫn tới vô số người thở dài đồng thời, cũng khiến cho đại đa số người nhận được quyền lợi thở dài một hơi. Mà bây giờ, đứng tại trước mặt bọn họ đứa bé này, vậy mà ăn mặc Akatsuki tổ chức mang tính tiêu chí áo khoác đen mây đỏ. Nếu như đây chỉ là một trò đùa dai, cái kia kỳ thật không có chút ý nghĩa nào. Nhưng là bọn hắn cũng tại Lâm Xuyên trong đôi mắt thấy được vinh dự đáng sợ nhất con mắt Serenian. Loại này kinh khủng con mắt xuất hiện, trực tiếp khiến cho hai người nháy mắt sợ vỡ mật. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi tuyệt đối không phải Mộc Phụ Y, tuyệt đối không phải. Mộc Hoàng lắc đầu, không thể nào tiếp thu được một cái một mực bị hắn đùa bỡn với vỗ tay ở bên trong. Vì thời có thể theo lấy đi tánh mạng thiếu niên. Vậy mà tại giờ khắc này đảo khách thành chủ, ta là ai? Ha ha, Lâm Xuyên cười lạnh một tiếng, ta không phải là ngươi vẫn muốn giết chết cháu trai sao? Sao vậy, hiện tại không biết ta rồi hả? Ngươi tuyệt đối không có khả năng là Vũ Y. Cháu ta chỉ có 3 tuổi, không có khả năng đến Kim Đan Kỳ. Mộc Hoàng điên cuồng lắc đầu, đồng thời thân thể đang không ngừng rút lui. Hai người đã ý thức được không đúng, Mộc phủ bên ngoài, quá an tĩnh rồi, vừa mới giao thủ mặc dù chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Nhưng là dạng này chấn động, tuyệt đối sẽ kinh động cái kia một mực đóng tại Mộc gia khách tọa trưởng lão. Thậm chí liền những cái kia bình thường thị vệ đều khó có khả năng giấu giếm được. Nhưng là hiện tại, như thế lâu đi qua, bên ngoài đều không có phản ứng. Cái này hoàn toàn là không thể nào. A hát ta, chẳng lẽ các ngươi muốn chạy trốn sao? Chỉ sợ hôm nay là không có cơ hội đó kia. Bạch Giê-xu thanh âm nhu hòa vang lên. Cực lớn lô hội hình dáng lá cây theo mặt đất chậm rãi nổi lên. Áo khoác đen mây đỏ tôn lên tấm kia trắng bệch mặt. Xuất hiện trong nháy mắt liền khiến cho Mộc Hoàng cùng Mạnh Hạo Anh phát ra hoảng sợ nhất tiếng thét chói tai. Huyền Vũ, các ngươi thật là Akatsuki người. Giờ khắc này, theo Bạch Giê-xu xuất hiện, Mộc Hoàng hai người cuối cùng xác nhận, đứng tại trước mặt bọn họ đúng là tiếng tăm lừng lẫy Akatsuki tổ chức. Thế nhưng mà, một màn này lại là như thế không chân thật, không thể không nói, các ngươi xác thực hại chết Mộc Phụ Y. Lâm Xuyên chằm chằm vào trước mặt thất kinh Mạnh Hạo Anh cùng Mộc Hoàng. Chậm rãi nói ra. Lúc ấy Tần Như Tâm sản xuất thời điểm, cái kia trẻ sơ sinh kỳ thật đã bị chết, nếu như không có Lâm Xuyên chuyển sinh, đây hết thảy đều sẽ dựa theo Mộc Hoàng xếp đặt thiết kế mà phát triển tiếp. Nhưng mà không ai từng nghĩ tới, Thượng Thiên vậy mà nhường Lâm Xuyên chuyển sinh đến cái gia đình này. Thay thế chết đi trẻ sơ sinh còn sống, nếu là Mộc Hoàng như vậy thu tay lại, không hề ý đồ ám sát Lâm Xuyên. Như vậy Lâm Xuyên cũng sẽ không đi xen vào việc của người khác. Dù sao từ loại nào trình độ mà nói, Mộc Hoàng hại chết cái kia trẻ sơ sinh, mới có hắn giáng sinh gia tộc này cơ hội, nhưng là sau khi Mộc Hoàng gây nên, lại là hoàn toàn chạm đến Lâm Xuyên điểm mấu chốt, tiệc đầy thắng một lần kia, nếu như không phải Mộc Ly đột nhiên xâm nhập, Lâm Xuyên rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm, còn lần này mật địa sự tình. Nếu như không phải Trung Xuyên Việt đám người ngẫu nhiên nhúng tay. Diệp Chí Uyên những người kia tìm không thấy tự mình, liền rất có thể sẽ ra tay với Mộc Ly, đến lúc đó chỉ sợ thật sự sẽ thành công giết chết Mộc Ly. Cái này hết thảy tất cả cũng đã làm cho Lâm Xuyên không thể nhịn được nữa. Cái kia, còn lại cũng chỉ có giết chóc rồi. Bất quá bây giờ, đứng tại trước mặt ngươi đấy, đã Akatsuki Chi Thanh Long, cũng là Mộc Vũ Y. Lâm Xuyên tiếng nói vừa ra, hai tay nháy mắt ở trước ngực kết ấn, lập tức lách mình lao ra. Oanh, biết rõ đến bước đường cùng Mộc Hoàng điên cuồng bắt đầu bộc phát linh lực. Ý đồ dẫn tới ngoại giới chi nhân chú ý, nhưng mà đây hết thảy đều là hy vọng xa vời. Trước mặt Bạch Giê-xu, hết thảy chấn động đều mơ tưởng khuếch tán ra. Băng độn, Linh Nguyệt Xương Hoa, theo Lâm Xuyên kết ấn hoàn tất, màu tử kim tiên thuật chakra bộc phát ra. Cả phòng bên trong không khí nháy mắt chợt hạ xuống, đang chuẩn bị hướng ra ngoài chạy tới Mộc Hoàng thân thể trực tiếp ngưng trệ. Màu xanh băng khí tức tại nàng quanh thân ngưng tụ, không đến thời gian một hơi thở, một tòa hoàn mỹ băng điêu liền hiện ra tại trước mặt mọi người. Ừng ực, nhìn xem vừa mới còn đứng ở trước mặt mình thê tử bị Thanh Long nháy mắt đóng băng. Mạnh Hạo Anh theo bản năng nuốt nước miếng một cái, ngẩn người tại chỗ, toái, Lâm Xuyên cũng không có thời gian thưởng thức loại này băng điêu. Trên hai tay ấn quyết biến đổi. Băng điêu trực tiếp bật nát, mà tới cùng nhau vỡ vụn đấy. Tựu là trong đó Mộc Hoàng thân thể, máu tươi đã hoàn toàn bị đông lại, vỡ vụn khối thịt như là bị ướp lạnh hơn ngàn năm thịt đông. Từng khối chồng chất tại mặt đất, hoàn toàn nhìn không ra hình người. Bịch, Mạnh Hạo Anh trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, giữa hai chân chảy ra một cỗ nóng hổi vệt nước. Hắn đã hoàn toàn mộng mất. Vũ Y ta. Ta là ngươi dưỡng, Mạnh Hạo Anh run rẩy nói ra. Vậy thì thật là tốt, ngươi liền đi theo giúp ta cô đi. Lâm Xuyên nói nhỏ, hai tay lần nữa kết ấn. Như trước là Linh Nguyệt Xương Hoa, trực tiếp thuấn sát Mạnh Hạo Anh. Trong không khí không có bất kỳ mùi máu tanh, lưu lại chỉ là lạnh như băng, rét thấu xương lạnh như băng. Hai cái kim đan trung kỳ tu sĩ, tại Lâm Xuyên trên tay căn bản đi bất quá một chiêu. Hoàn toàn tựu là nghiền áp trạng thái, xem ra theo chủ nhân thực lực của ngài, Nguyên Anh kỳ phía dưới là rất khó đối với ngài cấu thành uy hiếp. Bạch Giê-xu khẽ cười nói, Lâm Xuyên tu vi tuy nhiên chỉ có kim đan sơ kỳ, mà lại thân thể nhỏ yếu, ký ức không có khôi phục, nhưng là thực lực chân chính của hắn so với chuyển sinh trước kia kim đan sơ kỳ còn cường đại hơn. Chuyển sinh khiến cho Lâm Xuyên trùng tu trước kia căn cơ, khiến cho tu vi của hắn càng thêm vững chắc, ở kiếp trước không có hảo hảo tiêu hóa đồ vật, tất cả đều tại đây trong 3 năm bị hắn một lần nữa trải vuốt. Tuy nhiên đại giới có chút lớn, nhưng chuyển sinh sau khi Lâm Xuyên, chỉ biết so sánh với một thế càng cường đại hơn, càng thêm không ai bì nổi, bọn hắn không phải chúng ta tại tiên phủ gặp phải cái loại này thiên kiêu. Công pháp tu luyện, pháp thuật, lúc đầu căn cơ đều kém những người kia quá nhiều. Đừng nói là ta rồi. Vì tiện tới một cái cùng cảnh giới đại gia tộc đệ tử hạch tâm. Muốn chiến thắng bọn hắn cũng không phải cái gì việc khó. Lâm Xuyên nhìn thoáng qua trên đất thịt đông. Lắc đầu nói ra, Bạch Giê-xu từ chối cho ý kiến cười cười. Đối với Lâm Xuyên thực lực phán đoán, hắn nhưng là so tất cả mọi người đều càng thêm tinh chuẩn. Thu liễm khí tức trên thân, Lâm Xuyên quay người rời đi, thu thập thi thể loại chuyện này, giao cho ngươi, định không hổ thẹn, Bạch Giê-xu ôn nhu nói, cách chương.